Vũ thần chúa tể, chương 1413, kinh sợ mọi người. Góc truyện audio.com, chấm, có khả năng, tại Lăng Nghĩa phía trước, Tần Trần liền thần phục tư cách cũng không có. Có người phụ họa, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Lương Nghiễm Hạo cười nói, một đám người chuẩn bị chờ đón Lăng gia thiếu chủ Lăng Nghĩa xuất quan. Lương Nghiễm Hạo vô cùng chờ mong. Ùng ùng, trong sơn ao, không gian chi lực từng đảo, phi thường dày đặc, tất cả đều dũng mãnh tràn vào Tần Trần thân thể. Hắn thất khiếu đều ở đây mọc lên không gian chi lực. Cả người bộc phát trong suốt, mắt Trần có thể thấy. Ở trong thân thể, một đảo thô to đạo tắc xiềng xích đang chậm rãi tạo thành. Đạo này thì xiềng xích, không gì sánh được thô to. Có chừng lớn bằng cánh tay, ẩn chứa khó lường thần uy. Nếu là có người thấy như vậy một màn, nhất định phải thất kinh. Không gian đạo tắc chi lực tuy là đều là võ hoàng cảm ngộ không gian áo nghĩa tạo thành. Nhưng kỳ thực cũng có sự phân chia mạnh yếu. Bình thường phổ thông võ hoàng ngưng luyện không gian đạo tắc chi lực, nhiều nhất cũng liền lớn bằng ngón cái. Mà một ít cao nhất thiên kiêu cùng nghịch thiên võ hoàng, có khả năng ngưng luyện ra đến thương côn kích thước đạo tắc xiềng xích, cũng đã hết sức khó. Có Tần Trần hiện tại ngưng luyện không gian đạo tắc xiềng xích, lại có thành người lớn bằng cánh tay, quả thực gấp 10 lần so với phổ thông võ hoàng. Mấy lần tại cái thế thiên kiêu làm người làm sao không sợ. Trên đời này, làm sao có thể có như thế thô to đạo tắc xiềng xích? Một cái đạo tắc xiềng xích ẩn chứa không gian áo nghĩa cùng không gian chi lực, vượt lên trên kẻ khác 10 cái. Quả thực như đầm rồng hang hổ. Coi như là có thể bị ngưng luyện thành công, thì như thế nào có thể hòa tan vào trong thân thể? Lấy một dạng võ hoàng cường độ thân thể, căn bản là không có cách thừa nhận. Ùng ùng, trong thiên địa, uy thế càng thêm kinh người. Vô số không gian chi lực liên tục vọt tới. Tần Trần không gian trong cơ thể đạo tắc xiềng xích cũng ở đây cấp tốc tạo thành. Có càng đi về phía sau, ngừng luyện tốc độ cũng càng chậm. Tần Trần cũng bộc phát cật lực. Cần biết, lấy Tần Trần đối không gian áo nghĩa lĩnh ngộ, bước vào võ hoàng cảnh giới, đều không phải là cái gì việc khó. Nhưng hôm nay, lúc này mới chỉ là một cái không gian đạo tắc xiềng xích mà thôi. Tới khiến hắn như vậy cật lực, có thể thấy được cường đại. Lăng Nghĩa huynh thật là khiến người kính sợ a, lúc này mới 30 tuổi đi. Cư nhiên đã đột phá võ hoàng. Hơn nữa tạo thành thanh thế cũng quá đáng sợ. Tại sao ta cảm giác cùng trong lịch sử những danh nhân kia so sánh cũng không hề yếu à, có người cảm thán. Phi thường kinh hãi, tiếng này thế quá lớn, không giống như là phổ thông đột phá. Lương Nghiễm Hạo gật đầu nói, cũng không nhìn Lăng Nghĩa huynh là ai. Đến từ Lăng gia, lại nghe đồn huyết mạch chính là trong truyền thuyết nhân vương huyết mạch. Có thể phổ thông sao? Lần này cổ ngu giới hành trình một khi kết thúc, tất nhiên sẽ trở thành đan các thánh tử, đan các người thừa kế tương lai một trong. Hắn thập phần hưng phấn, vẫn lấy làm vinh, trong sơn ao, Tần Trần đột phá cũng rốt cục đến sau cùng. Vù vù, nhiều không gian chi lực nhập vào trong cơ thể hắn. Đêm này không gian đạo tắc xiềng xích sau cùng một bộ phận. Chậm rãi bổ toàn, khi cuối cùng một đạo không gian chi lực dung nhập sau. Thô to đạo tắc xiềng xích tức khắc nở rộ ánh sáng chói mắt. Một cổ làm người sợ hãi khí tức kinh khủng, bỗng dưng cuồn cuộn ra. Phốc phốc phốc, Tần Trần thân thể cơ hồ mục nát, vỡ ra được, các nơi đều phun tung tóe ra tiên huyết. Nhưng rất nhanh, thành hình không gian đạo tắc xiềng xích phóng xuất ra từng đạo tinh thuần không gian chi lực. Lại đem Tần Trần thân thể tu bổ, làm Tần Trần thân thể đang nhanh chóng chữa trị trong nháy mắt. Keng keng rung động. Trên người hắn lột ra nhất tầng lão bì, trong cơ thể quang mang đại thịnh, tinh khí dồi dào, giờ khắc này, Hắn cảm nhận được một loại vô cùng cường đại sức lực. Sinh cơ toàn diện bạo phát. Đây mới là nửa bước võ hoàng mà thôi. Vì sao ta lại cảm thụ được một loại nắm giữ một vùng thế giới ảo giác? Tần Trần lẩm bẩm, mặc dù chỉ là ngưng luyện ra một cái không gian đạo tắc chi lực. Nhưng hắn cảm giác, lại trước đó chưa từng có được. Chung quanh hết thảy, đều là thân thiết như vậy. Ta đây là ở đâu trong? Đột nhiên, một đạo nỉ non vang lên. Là Lăng Nghĩa bị thật lớn ba động đánh thức. Hôn mê lâu như vậy. Đầu óc có một ít phạm hồ đồ. Có chợt, hắn tỉnh táo lại. Biết mình tình cảnh, vừa định mở miệng. Lại bị Tần Trần một cước đo ngất đi. Hôn mê 4 tháng. Trên người hắn tiên huyết đều kết vảy. Cả người Neo, hết sức thê thảm cùng bất kham. Cách đó không xa, nhìn thấy trong sơn ao tiếng động tiêu tán. Có vài người đến, đều mang nụ cười, tới trước chúc mừng. Chúc mừng Lăng huynh, đột phá võ hoàng thành công. Chắc chắn được phong làm thánh tử, kế thừa đan các đế vị. Có người cung kính nói, Lăng Nghĩa huynh, săn thú thành công. Hôm nay lại đột phá võ hoàng. Võ uy cái thế, chúng ta bội phục. Lương một sau này, nguyện lấy Lăng huynh dẫn đầu, mặc cho khu xử, Lương Nghiễm Hạo đến, khoa trương tán thưởng, vẻ mặt đều là tiêu ý, la lớn, lại trước tiên ôm bắp đùi. Lăng huynh uy vũ, chúng ta sau này cũng nguyện ý theo Lăng huynh, chinh chiến thiên hạ, thay đan các dương oai. Hắn một bộ phận cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Đều tiến lên khen tặng. Hướng đi khe núi, không muốn bị Lương Nghiễm Hạo một người chiếm số một. Bọn họ đều mỉm cười, đi tới trong sơn ao, hết sức cung kính cùng khiêm tốn. Nhưng mà, sau một khắc, trên mặt tất cả mọi người nụ cười đều cứng lại ở đó. Thanh âm hơi ngừng, bọn họ chứng kiến ai? Cái kia hạ tứ vực dân đen, như là đập một nhớ muộn côn, cả người đều ngốc xuống. Trong miệng nói tất cả đều nuốt trở về. Nghẹn đỏ mặt tía tai. Quá khó chịu. Lương Nghiễm Hạo một cái lảo đảo. Kém chút thổ huyết. Thế nào lại là cái kia dân đen? Chàng diện này. Này ngoài ý muốn. Để cho hắn trợn to hai mắt. Khó có thể nhận. Người khác trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ đi tới khe núi trước thiên kiêu đều là không gì sánh được há hốc mồm. Nơi này an tĩnh. Không có nửa điểm thanh âm, nghe được cả tiếng kim rơi. Quá quỷ dị, bọn họ chứng kiến Lăng Nghĩa, như là tên khất cái một dạng vừa ngã vào núi kia thung lũng một bên thạch bích vừa vặn. Cả người vết máu, không nhúc nhích, không biết sống chết. Một bên, Tần Trần lại đứng ở nơi đó. Trên thân tinh khí tận trời, tỏa ra hoảng sợ khí tức. Lăng Nghĩa phủ phục tại hắn dưới chân. Tư thế hết sức chướng tai gai mắt, như là quỳ sát một dạng vô lực phản kháng. Cái này quả thực kinh ngạc đến ngây người bọn họ. Đây chính là Lăng gia thiếu chủ, đan các cao nhất thiên kiêu một trong. Làm sao sẽ chật vật như vậy? Hơn nữa, hắn y phục trên người tàn phá, hết sức cũ nát, không giống như là vừa mới bị đánh bại. Ngược lại giống như lôi thôi hơn mấy tháng một dạng chưa hề xử lý. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi kinh hãi. 4 tháng qua này ai ở đây liên tục tu luyện? Chẳng lẽ không đúng Lăng Nghĩa? Ý niệm này vừa ra, tất cả mọi người giải ra ở, bọn họ phút chốc hiểu được. Trước kia toàn bộ suy đoán cũng muốn sai. Này một kết quả thật sự là tàn khốc. Lúc trước đột phá là Tần Trần. Mấy tháng này đến thẳng tu luyện cũng là Tần Trần. Còn như Lăng Nghĩa. Rất có thể lần đầu tiên lúc săn thú sau, cũng đã thất thủ, trở thành giam hạ tù. Ở đây dị biến, cũng hấp dẫn hắn trước kia chưa hề bị hấp dẫn thiên kiêu. Đều lướt dọc mà tới, chứng kiến tràng cảnh này, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Duy nhất mỉm cười là Diệp Mặc cùng Nghiêm Xích Đạo. Bọn họ sớm đã có suy đoán cùng nghi ngờ. Hôm nay quả thế. Nội tâm không gì sánh được thoải mái. Ngươi, đem Lăng Nghĩa huynh như thế nào đây? Có người quát lên, khí sắc có cái gì rất không đúng. Hơi trắng bệch, bởi vì lăng, cách Trương.